Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 280, một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có. Tô Thần phát hiện lão ba hiện tại càng ngày càng già. Trước kia hắn vẫn là một đầu cá ướp muối thời điểm. Trong mắt lão ba đều là nho nhã chân thành hình tượng. Hiện tại thế mà học được hố nhi tử, cầm một bản diễn viên bản thân tu dưỡng. Tô Thần vẻ mặt yêu thương từ phòng họp đi ra. Tô Văn Sơn cùng đạo diễn bọn người còn có chuyện muốn nói. Để chính hắn trở về, vừa mới đi đến khu làm việc, một đám vùi đầu giả vờ như làm việc, nhưng một mực chú ý phòng họp phương hướng các nữ nhân viên đồng loạt đứng dậy. Lấy bắn vọt tốc độ chạy đến Tô Thần trước mặt, từng đôi lập lòe tỏa sáng con mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm hắn. Không ít người trong tay cũng đều cầm giấy bút, là muốn ký tên. Tô Thần giật mình, sau đó giờ khóc giờ cười hỏi. Một đám nhân viên nữ đều nhịp gật đầu. Tới đi, từng cái đến, đều chớ đẩy, muốn đều có. Tô Thần cười cười, đem trong tay sách đưa cho bên cạnh một tên nhân viên nữ. Nói ra, giúp ta cầm xuống. Nhân viên nữ tiếp nhận xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô. Diễn viên bản thân tu dưỡng. Tiểu lão bản, ngươi đây là muốn đi diễn phim truyền hình sao? Bị ta cái kia lão ba và đạo diễn liên hợp cho hố. Muốn ta diễn cái gì nhân vật chính? Tô Thần gật đầu cười khổ nói. Hoa nha, một đám nhân viên nữ đều là kích động. Trời ạ, tiểu lão bản ngươi diễn nhân vật chính. Cái này kịch khẳng định lại muốn hòa. Ta ủng hộ ngươi tiểu lão bản. Ta khẳng định sẽ truy. Khanh khách, Tô Tổng như thế ra sao? Hố tiểu lão bản thuần thục như vậy. Tốt chờ mong nha. Nghe nói bộ này kịch vẫn là cổ trang a. Nam Thần mặc vào cổ trang dáng vẻ. Hoa hắc hắc, ngẫm lại đều kích thích. Ngươi cười thật tốt tà ác. Cách ta xa một chút. Ngoặc kép, cho một đám nhân viên nữ ký tên chụp ảnh chung. Sau đó những cái kia nam viên chức cũng đều cười đi tới cầu chụp ảnh chung ký tên. Bọn hắn không giống nữ sinh vội vã như vậy, nhưng cũng đồng dạng không ít người đều là Tô Thần mê ca nhạc. Thần Thiên Văn Hóa hiện tại có hơn 100 cái nhân viên. Đều xong việc về sau, Tô Thần gọi là một cái tâm mệt mỏi, cười đến bộ mặt cơ bắp đều phải rút gân, cười hướng chúng nhân nói đừng về sau. Tô Thần liền cũng như chạy trốn ra công ty. Nam Thần người cũng quá tốt. Đúng thế, dáng dấp đẹp trai tính cách lại tốt. Thật sự là quá ghen tị bạn gái của hắn. Cái này ký tên cũng quá đẹp mắt. Tô Lâm nhìn phía trước trực tiếp bên trong. Hắn bạn gái tựa như là gọi Lâm Vũ Manh. Ngay cả ký tên đều phải tú một đợt. Chúng ta những này độc thân cũng quá khổ. Ai nói không phải đâu. Các ngươi nói, tiểu lão bản sau khi tốt nghiệp, có thể hay không tiếp nhận công ty này? Vậy chúng ta không phải có thể mỗi ngày nhìn thấy? Một đám nhân viên nữ nghe nói như thế, con mắt đều là sáng lên. Nhìn thấy có làm được cái gì? Người ta đều có chủ. Vậy thì có cái gì? Ta đã sớm nghĩ thoáng. Nam nhân như vậy nhất định là chúng ta không chiếm được. Có thể mỗi ngày thưởng thức một chút dưỡng dưỡng mắt cũng tốt. Nói cũng có đạo lý ha. Ngoặc kép, leng keng, thang máy tại hạ lầu một dừng lại. Cửa mở ra về sau. Tô Thần nhìn thấy đứng tại cửa thang máy Chiêu Dương truyền thông tổng giám đốc Từ Nguyên. Ngắn ngủi một tháng không gặp, Từ Nguyên hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Trên mặt không còn có lấy trước kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Thần sắc ảm đạm, tóc giả cũng không mang, đỉnh đầu vốn cũng không nhiều tóc hiện tại càng ít, giống như là tung bay theo gió vài cọng cỏ dài. Từ Nguyên nhìn thấy Tô Thần cũng là có chút sững sờ thật lâu. Chợt khóe miệng hiển hiện một vòng cười khổ, cất bước tiến thang máy một đường hướng phía dưới, cũng không có lại có những người khác tiến đến. Từ Nguyên đưa lưng về phía Tô Thần đứng tại phía trước. Hai người nhất thời đều là trầm mặc không nói. Tô Thần cũng không có cái gì quá nhiều cảm thụ, cũng không có đánh chó mù đường ý nghĩ. Ta chuẩn bị đem công ty bán về nhà. Bỗng nhiên, Từ Nguyên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, thanh âm lộ ra trầm thấp mà khàn giọng, giống như là một cái đi vào lão niên hùng sư, không còn có nửa điểm đấu trí. Tô Thần có chút giật mình xuống, sau đó a một tiếng xem như đáp lại. Đến bây giờ, ta đều không có cảm thấy ta không bằng Tô Văn Sơn, cũng không có cảm thấy ta làm gì sai. Thương trường chi tranh vốn là như thế, muốn thật nói Tô Văn Sơn có cái gì thắng nổi ta, liền là có ngươi nhi tử như vậy. Từ Nguyên giọng nói bình tĩnh mà cô đơn, bật cười lớn nói, thôi, nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi, mặc dù thua, nhưng bây giờ bán công ty này, trở lại quê quán cũng coi là áo gấm về quê, ngẫm lại còn cảm thấy thật không tệ. Tô Thần trầm mặc như trước không nói, trong lòng không buồn không vui, không có chút rung động nào, lại là ngắn ngủi trầm mặc về sau. Thang máy đến lầu 1, thật ghen tị Tô Văn Sơn a. Từ Nguyệt sâu kín thở dài nói tiếng, mập ra thân thể hơi có chút còng xuống, cất bước đi xa, lái xe về đến nhà. Trong phòng khách, lão mụ đang cùng muội muội ngồi xếp bằng ngồi đối diện ở trên ghế salon. Một người cầm một cái điện thoại di động chơi lấy trò chơi, miệng bên trong còn không ngừng đánh lấy miệng trận, người cũng quá cùi bắp. Cái này cái gì chứng mặn a? Có thể hay không đừng tiễn? Tô Mạt khinh thường chào phúng. Ha ha, ngươi mới đồ ăn đâu? Phổ thông chơi cái pháp sư sẽ không tới du tẩu giúp ta sao? Phụ trợ cũng không cùng ta. Đối diện đánh giá cùng lên đơn đều vượt tháp giết ta. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ôn Hà khí định thần nhàn vung nồi. Vậy ngươi tuyển cái chứng mặn làm gì? A, ngươi tại sao lại chết? Ngươi là đối mặt xin mời diễn viên đi. Tô Mạt tức giận đến kêu to. Đều không giúp ta, ta sẽ chết làm sao? Ôn Hà lẽ thẳng khí hùng. Trời ạ, ta là đầu óc nước vào cùng ngươi chơi game. Thanh này kết thúc chính ngươi chơi đi. Hừ, chính mình chơi liền tự mình chơi. Ngươi người pháp sư này quá cùi bắp. Cùng ngươi cùng một chỗ ảnh hưởng ta phát huy. Ta bình thường hiện tại cũng giết thật nhiều cái được rồi. Ha ha, Tô Thần đối với cái này sớm đã thành thói quen. Đi đến phòng bếp trong tủ lạnh cầm chai nước, một bên uống vừa đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Hoa, thần thần ngươi trở về tại sao không nói một tiếng? Hù chết bảo bảo, Ôn Hà hoảng sợ nói. Hai người các ngươi chơi game như thế đầu nhập, ngượng ngùng quấy rầy a. Tô Thần vừa cười vừa nói, ca, ngươi nhanh mau cứu hài tử đi, lão ngụ đem ta hố khóc đều phải. Tô Mạt khoa trương cầu cứu, phi phi phi, ai hố, là ngươi lừa ta được rồi. Ôn Hà chừng nữ nhi liếc mắt, sau đó đối diện Lý Bạch bay tới. Một bộ không giải thích liên chiêu lại cho nàng thanh máu thanh không? Được, không, tám, Tô Mạt vẻ mặt tuyệt vọng lấy tay nâng trán. Không đánh nữa, ném ném, Ôn Hà bình tĩnh khởi sướng nhìn về phía, đưa điện thoại di động hướng trên ghế salon vừa để xuống. Vẻ mặt tươi cười nhìn về phía nhi tử nói ra, thần thần, ngươi dẫn ta lên điểm thôi, Mạt Mạt quá cùi bắp. Chúng ta đều thua mấy cục. Ta cái này vừa trở về, đau lưng. Tô Thần hoạt động xuống cái cổ. Không có việc gì, ngươi ngồi lại đây, ngồi lại đây. Mẹ cho ngươi đấm bóp lưng. Ôn Hà cười nhẹ nhàng vẫy chào. Tô Thần cười đứng dậy đi sang ngồi, vẻ mặt hài lòng hưởng thụ lão mụ xoa bóp đấm lưng. Thế nào, thần thần? Ôn Hà vẻ mặt lấy lòng dáng tươi cười. Lực đạo nhẹ chút, Tô Thần thản nhiên nói. A, vậy ta lớn một chút lực, vì chính mình một lần nữa trở lại kim cương. Ôn Hà rất ra sức phục vụ. Mẹ, ngài có thể đánh xong ván này lại nói sao? Chớ bỏ a, Tô Mạt vẻ mặt đau khổ nói, một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có, tất thua cục còn chơi cái gì? Không chơi có được hay không? Ôn Hà thuận miệng đáp lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.